Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, cách cục quá lớn. Tác giả, Lão Tư Kích, toàn bộ tu chân giới đều bạo phát. Nhân tạo linh căn việc này ở liên tục lên men lâu như vậy lúc sau. Này linh căn sự tình cơ hồ toàn tu chân giới người đều đã biết. Nhưng mà này hết thảy xúc động lớn nhất không phải Đại Minh quốc tu chân giả. Cũng không phải Đại Tề quốc cùng Đại Việt quốc, mà là những cái đó Đại Ngụy quốc tu chân giả. Này giúp tu chân giả là dựa vào áp bức phàm nhân đã tới nhật tử. Trong đó không ít Đại Ngụy quốc tu chân giả còn chỉ là cấp thấp tu chân giả. Bọn họ này bang nhân linh căn rất nhiều đều là đinh đẳng dưới. Này đó linh căn nhiều nhất cũng chính là luyện khí kỳ. Chết sống tu luyện cũng chính là một cái trúc cơ. Không có gì kỳ ngộ có thể hay không thượng kim đan đều là hai nói. Lý Thông này nếu là không bỏ ra tới nhân tạo linh căn bọn họ còn có thể tác oai tác phúc. Nếu là bọn họ thật sự thả ra nhân tạo linh căn. Như vậy bọn họ có thể trở thành nhân thượng nhân. Hoặc là đại lượng người thường đều sẽ theo chân bọn họ là một cái địa vị. Đặc biệt là những cái đó đã từng bị bọn họ ức hiếp người. Bọn họ khẳng định là sẽ theo chân bọn họ giống nhau có được luyện khí kỳ tu vi. Này bang nhân liền tính là có thể trở thành tu chân giả. Bọn họ khẳng định là có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Tới rồi lúc ấy là ai khi dễ ai. Này liền không nhất định. Hơn nữa loại đồ vật này chú ý chính là một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Từ nào đó hoàn cảnh đi lên giảng lúc này bọn họ có thể nô dịch này đó phàm nhân. Chính là bởi vì phàm nhân vẫn là phàm nhân. Nhưng là nếu phàm nhân không hề là phàm nhân. Như vậy ai nô dịch ai liền không nhất định. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên giảng. Nô dịch loại chuyện này tóm lại không phải một cái hảo từ. Hơn nữa mỗi người đều hiểu. Bọn họ hiện tại như thế nào đối người khác. Nếu là về sau người khác như thế nào tăng lên đi lên. Như vậy hắn sẽ như thế nào đối đãi bọn họ hiện tại như thế nào đối người khác. Người khác liền sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Hơn nữa bọn họ những người này khẳng định phải làm như vậy. Đi tìm cái kia Lý Thông. Đại Ngụy quốc nội cận tồn mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ một phen lôi ra tới Mục Thân Vương. Người nữ nhi đều ở bên kia. Đi tìm hắn. Nhất định phải làm nhân tạo linh căn tiến vào. Lúc này cao tầng tự nhiên là hy vọng nhân tạo linh căn tiến vào. Rốt cuộc có thể làm người trong nhà tất cả đều có linh căn nói. Như vậy việc này liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là nếu là bọn họ cùng cái này người thường nói này đó. Như vậy bọn họ nhiều nhất cũng chính là tỏ vẻ chính mình không có tiền. Rốt cuộc bị ép khô lúc sau. Những người này căn bản là không có tiền mua dược liệu. Mà yêu cầu làm nhiều người như vậy tất cả đều có thể biến thành tu chân giả. Bọn họ yêu cầu trả giá đan dược số lượng liền không phải bọn họ có thể gánh nặng đến khởi. Lúc này tu chân giả nội tình liền biểu hiện ra tới. Đại Minh quốc cùng Đại Ngụy quốc tu chân giả nội tình càng phong phú. Hơn nữa phía dưới người cũng không làm ầm ĩ. Nhưng mà lúc này đây Đại Ngụy quốc đã có thể không có tốt như vậy vận khí. Toàn bộ Đại Ngụy quốc hạ tầng những cái đó tu chân giả làm ầm ĩ lên. Không thể làm nhân tạo linh căn tiến Đại Ngụy quốc làn điệu nhiều rất nhiều. Nhưng là này đều không có cái gì chứng dụng. Vốn dĩ bọn họ những người này chính là không có gì quyền lên tiếng. Hiện tại một làm ầm ĩ liền càng thêm không có quyền lên tiếng. Này bang nhân hiện tại sở dĩ còn sẽ ở lúc này xuất hiện ở cái này địa phương. Chính là bởi vì bọn họ bây giờ còn có điểm dùng. Nếu thật là đại quy mô bắt đầu nhân tạo linh căn. Xuất hiện đại lượng tu chân giả. Đặc biệt là những cái đó cơ sở tu chân giả. Như vậy này việc vui có thể to lắm. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Trước kia bọn họ là cao nhân nhất đẳng nô lệ. Nhưng là hiện tại bọn họ chính là bình thường nô lệ. Cuối cùng bọn họ những người này cũng không có cách nào phản kháng những cái đó chân chính tu chân. Cao thủ. Cho nên tới rồi cuối cùng bọn họ chỉ có thể đủ tìm một cái khác người. Mục Thân Vương, làm cùng Lý Thông liên lạc đối tượng. Hắn nữ nhi còn ở Lý Thông bên người. Đây là hắn yêu thế. Nhưng mà bộ dáng này kết quả lại là hắn muốn xui xẻo. từ nào đó trình độ đi lên nói. Hắn hiện tại chính là phạm nhiều người tức giận. Tất cả mọi người biết hắn muốn đi Đại Minh qua đi lộng nhân tạo linh căn. Lúc này vì chính mình ích lợi, bọn họ này đó tầng dưới chót tu chân giả phải đối cái này mục thân vương xuống tay. Bọn họ những người này hiện tại chỉ nghĩ muốn đem chuyện này kéo xuống dưới. Như thế nào kéo biện pháp tốt nhất chính là làm mục thân vương ly kỳ mất tích. Mục thân vương không thấy. Này giúp tu chân giả chẳng lẽ chính mình qua đi chỉ cần bọn họ nguyện ý qua đi. Như vậy liền sẽ xảy ra chuyện. Mục thân vương bị người từ lao bên trong phóng xuất ra người tới. Sau đó bị hai cái tu vi không sai biệt lắm người giá đưa đi tân tân hữu vị. Nhưng mà liền ở trên đường. Này ba người bị một đám trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ người cấp phục kích. Nếu là ngày thường mục thân vương căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng mà hiện tại, hắn sở hữu pháp bảo cũng chưa. Muốn nói sức chiến đấu, hắn thậm chí khả năng không phải một cái trúc cơ kỳ cao thủ đối thủ. Nếu thị phi muốn tính xuống dưới, này hai người căn bản là không có khả năng là chúng nó đối thủ. Nhất bang người tất cả đều bị thu phục lúc sau. Bọn họ những người này một đám đều bị rửa sạch rớt. Chỉ còn lại có mục thân vương chính mình chạy thoát đi ra ngoài. Mấy chục thiên lúc sau mới một đường gập ghềnh tới rồi tân tân hữu vị. Nhưng là nhìn đến lại là Lý Thông ngồi ở chỗ kia đi theo lão hoàng đế chuyện trò vui vẻ. Lý Thông mấy ngày nay đều ở cùng những người này giao tiếp. Không riêng gì thế ra. Còn có Tạ thành chủ cùng lão hoàng đế. Cái này tài xế già tuy rằng háo sắc. Nhưng là cái này tài xế già lại là có được phi thường như bức chính trị giác ngộ. Từ nào đó trình độ đi lên nói luận cái này chính trị phương diện. Tài xế già tuyệt đối là đỉnh cấp. Rốt cuộc hắn chính là tài xế già. Đối với chính trị loại chuyện này cũng coi như được với là ngựa quen đường cũ. Loại chuyện này một giây liền có thể thu phục. Hơn nữa loại chuyện này hắn phi thường thuần thục. Gần chỉ là một ít về chính trị phương diện sự tình hắn phi thường nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc này Lý Thông trong tay đầu đau chứng nhất sự tình chính là loại này chính trị thượng. Sự tình, tuy rằng nói toàn dân tu chân chuyện này là chuyện tốt. Nhưng là đối với chính trị gia tới nói. Theo chân bọn họ vô cảm sự tình. Này liền không phải cái gì chuyện tốt. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ chỉ cần không có ích lợi. Bọn họ liền sẽ không chủ động. Hơn nữa nếu đối bọn họ ích lợi có điều tổn hại nói. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ có điều mâu thuẫn. Như thế nào làm những người này chủ động hỗ trợ, mà không phải mâu thuẫn. Đây là nghệ thuật, chính trị gia nghệ thuật. Lý Thông muốn thu phục những người này. Tất nhiên không có khả năng dựa vào chính mình thói quen tới. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ mới là chân chính chính trị cao thủ. Bọn họ mới là thói quen với loại này người chính trực. Nếu nói bọn họ không có hứng thú, như vậy chính sách lại hảo cũng vô dụng. Nhưng mà nếu bọn họ muốn chơi xấu nói, như vậy việc này liền càng thêm phiền toái. Lý Thông hiện tại chính là muốn cùng tài xế già tâm sự như thế nào đi giải quyết vấn đề này. Ít nhất đối với hắn tới nói chính trị là đoàn bàn. Mặc kệ nói như thế nào, kiếp trước chính mình chính là một cái tóc húi của dân chúng. Nhưng mà chân chính bắt đầu tiếp xúc đến chính trị thời điểm. Loại chuyện này đã có thể không phải đơn giản như vậy sự tình. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói. Loại này sửa trị sự tình nếu thật sự muốn bùng nổ. Này nhưng yêu cầu không ngừng là đơn giản như vậy một chút sự tình. Chính mình hiện tại yêu cầu chính là đề cập đến toàn bộ đại lục chính trị cách cục. Này muốn cho mọi người cấp chính mình làm việc. Kia đã có thể không ngừng là như vậy điểm tiểu cách cục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.